cám dỗ ngoại tình, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Đường Du Nhiên run lên lẩy bẩy, càng mở càng rối, bàn tay nhỏ nhắn trong lúc vô ý sờ phải vào chỗ hiểm của Thời Ngọc Thao, càng khiến cho ngọn lửa trong lòng Thời Ngọc Thao bốc cao lên mấy phần. Cuối cùng Thời Ngọc Thao thiệt sự là sắp hết chịu nổi rồi, chủ động nắm lấy tay Đường Du Nhiên, phải như vậy mới thuận lợi mà gỡ được sợi dây nịt ra một đêm xuân sắc vô tận. Tiếng R3N gì bị kìm nén của Đường Du Nhiên đôi lúc lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh hòa lẫn với hơi thở nặng nề của Thời Ngọc Thao. Điều đáng để ăn mừng là cũng còn may đây không phải là biệt thự đế đình, Thời Ngọc Thao còn giữ lại được chút chừng mực, chỉ cần nhìn thấy Đường Du Nhiên mệt mỏi một lần là kìm nổi hát am muốn lại ngay, không tiếp tục nữa. Ân cần ôm lấy Đường Du Nhiên, cả hai cùng nhau vào phòng tắm trong phòng ngủ. Thời Ngọc Thao cẩn thận tắm rửa lau mình cho Đường Du Nhiên rồi mới lấy một cái khăn lông sạch cuộn cả người Đường Du Nhiên lại, bế cô ra khỏi nhà tắm. Đường Du Nhiên được tắm nước ấm, cả người cũng thoải mái hơn được một chút, vừa mới được Thời Ngọc Thao đặt xuống giường là cơn buồn ngủ ập đến, ngủ thẳng một giấc. Thời Ngọc Thao trông thấy Đường Du Nhiên ngủ mau như vậy, anh nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vô cùng bất lực, trong đôi mắt thâm sâu khó dò lộ ra nụ cười yêu chiều. Anh khom người hôn lên trán Đường Du Nhiên một cái. Rồi cúi đầu nhìn vào phần hạ bộ đang hưng phấn của mình, Thời Ngọc Thao cười bất lực, vỗ trán bước xuống giường. Hai, tốt hơn hết là phải đi tắm trước cho nước lạnh dập cho em nó tắt hứng đi chứ, nếu không chắc đêm nay anh đừng mong mà ngủ ngon được. Nghĩ vậy, Thời Ngọc Thao rời giường đi vào nhà tắm, đợi đến khi cơn hát am muốn trong máu huyết dần mất đi rồi Thời Ngọc Thao mới khoác khăn tắm bước ra khỏi nhà tắm. Dù đang là ngày hè nóng bức nhưng trong phòng có mở máy lạnh, nhiệt độ vừa phải. Nhưng Thời Ngọc Thao không nằm xuống giường ngay, anh sợ hơi thở lạnh trong cơ thể lạnh lẽo của mình sẽ làm Đường Du Nhiên bị lạnh, cho nên mới đứng ở cạnh giường một lúc, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường rồi mới nhẹ tay nhẹ chân vén mền lên, nằm xuống bên cạnh Đường Du Nhiên. Advertisement, vừa mới nằm xuống là Thời Ngọc Thao đã dang rộng cánh tay dài của mình ra ôm chặt cả người Đường Du Nhiên vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Đường Du Nhiên một cái. Đột nhiên cất giọng nói ngọt ngào đã cố đè thấp xuống mấy phần mà thì thầm vào bên tai Đường Du Nhiên. Ngủ ngon, một đêm ngon giấc, buổi đấu giá từ thiện được tiến hành vào buổi chiều ngày hôm sau, mới sáng sớm là Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao đã tỉnh dậy rồi. Mẹ Thời còn dậy sớm hơn cả Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, đợi đến khi Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đi xuống lầu thì mẹ Thời đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cả rồi. Mẹ Thời biết Đường Du Nhiên thích ăn hải sản cho nên vừa mới sáng sớm đã gói sủi cảo cá thu cho Đường Du Nhiên. Cái nào cái nấy vỏ mỏng nhân nhiều, mùi vị tươi ngon. Advertisement, ba người cùng nhau ăn bữa sáng xong, mẹ Thời liền gọi điện thoại kêu nhà tạo mẫu chuyên nghiệp đến. Nửa tiếng sau, hai nhà tạo mẫu một nam một nữ ăn mặc vô cùng thời thượng mang theo hai cái dương lớn rất tinh xảo đi đến. Mẹ Thời dắt Đường Du Nhiên đến tiếp đón hai nhà tạo mẫu đó rồi mời họ đi thẳng vào phòng quần áo trên lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng quần áo của mẹ Thời rất lớn, to không kém gì căn phòng ngủ chính của Thời Ngọc Thao ở lầu trên. Mẹ Thời dẫn Đường Du Nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm, hai người tạo mẫu một nam một nữ lập tức vội vàng bắt đầu làm việc. Mở hai cái dương lớn tinh xảo kia ra mới phát hiện ra, trong một cái dương để toàn là lễ phục cao cấp đắt tiền. Cái dương còn lại thì để đủ loại mỹ phẩm trang điểm và dụng cụ trang điểm. Trước tiên, hai nhà tạo mẫu giúp mẹ Thời chọn cho Đường Du Nhiên một bộ lễ phục thích hợp để tham dự buổi tiệc. Hai nhà tạo mẫu này là hai nhà tạo mẫu mà mẹ Thời đã tín dụng nhiều năm, cho nên rất hiểu phong cách của mẹ Thời. Họ mau chóng chọn cho mẹ Thời một bộ đầm trễ vai màu vàng nhạt, sang trọng và không kém phần tao nhã, rất phù hợp với khí chất toát ra từ trong cốt cách của mẹ Thời. Còn về phần Đường Du Nhiên, họ thận trọng chọn lựa gần nửa tiếng đồng hồ mới chọn ra được cho Đường Du Nhiên một bộ lễ phục màu xanh ngọc lam bằng voan mỏng. Vải voan rất có cảm giác tự nhiên và linh hoạt, màu xanh ngọc lam lại rất phù hợp với khí chất của Đường Du Nhiên, cũng không quá mức bắt mắt, Đường Du Nhiên mặc lên người trông vô cùng xinh đẹp. Ngay cả Thời Ngọc Thao đứng bên cạnh nhìn xong cũng không nhịn được mà gật gật đầu với Đường Du Nhiên, khóe miệng nhếch lên, anh cười đầy vẻ gian tà, nói với Đường Du Nhiên. Bộ đồ này mặc lên đẹp thật. Cứ lấy bộ này đi. Nghe Thời Ngọc Thao khen ngợi không chút kiêng dè, gương mặt trắng trẻo của Đường Du Nhiên nhất thời đỏ ửng lên, ngại ngùng trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Mẹ Thời đứng bên cạnh nghe thấy trái lại vô cùng vui vẻ, nhìn thấy hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao cứ ngầm đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt bà càng tươi hơn mấy phần, cũng vội cười nói. Quả thật Du Nhiên của chúng ta người đã xinh, vóc dáng lại đẹp, đương nhiên là mặc gì nhìn cũng thấy đẹp.

Mẹ Thời sợ Đường Du Nhiên sẽ cảm thấy tẻ nhạt nên mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ với Đường Du Nhiên. Du Nhiên, nếu như cháu thấy mệt thì kêu Ngọc Thao dẫn cháu đến khu vực nghỉ ngơi bên kia ngồi nghỉ một chút, khu nghỉ ngơi bên đó có trà và bánh ngọt, cháu có đói thì ăn chút đi nha. Nói đến đây mẹ Thời lại nhìn sang Thời Ngọc Thao, đang chuẩn bị kêu Thời Ngọc Thao đưa Đường Du Nhiên đi đến khu nghỉ ngơi nghỉ một chút, Đường Du Nhiên thấy vậy không đợi mẹ Thời lên tiếng liền vội nói. Dạ không cần đâu bác gái, cháu không mệt, không cần nghỉ ngơi đâu. Mẹ Thời lớn tuổi hơn Đường Du Nhiên còn không nói đi nghỉ ngơi, Đường Du Nhiên nào dám có ý bỏ lại một mình mẹ Thời mà đi nghỉ mệt với Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy một vài tiếng reo kinh ngạc ở gần cửa ra vào đại sảnh truyền đến. Ba người Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao và mẹ Thời cùng đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng động. Chỉ cái nhìn đầu tiên, Đường Du Nhiên đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu quen thuộc. Người này mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm nhân eo, tôn lên dáng người đầy đặn quyến rũ, gương mặt trang điểm xinh đẹp, người đến không ai xa lạ chính là đại minh tinh An Lâm. Cách chương.